Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 18, vẽ bùa cùng luyện khí. Ngoại trừ lá bùa bên ngoài, còn cần đan sa, cũng chính là chu sa. Đương nhiên còn có phù bút cùng phù thủy. Phù bút cùng nó bút lông không có quá nhiều khác biệt. Khác biệt duy nhất là đầu bút lông chỗ dùng lông khá nhiều. Cũng chính là dài phong bút, mà phù thủy thì áp dụng không có rễ chi thủy, tức nước mưa, vẽ bùa cũng không phải là viết chữ đơn giản như vậy. Là có chuyên môn khoa nghi, chỉ bất quá quá trình của nó so với lập đàn cầu khấn khoa nghi tới nói khâu ít một chút. Triệu Nhiên trước rửa tay, chỉ toàn miệng, sau đó bài hương án, dâng hương, thỉnh thần, mời cái gì thần tiên đâu. Viết phù lục là cái gì công dụng, liền mời cái gì thần tiên, tỉ như khu quỷ chú, thường xuyên mời chính là chém quỷ đại tướng quân trung quỳ. Viết thời điểm tận lực vung lên mà liền, cũng chính là một bút viết thành, phù lục không câu nệ bưng không đứng đắn, mấu chốt là phải liên tục không ngừng, viết lúc trong vòng luyện chi pháp lực rót vào ngòi bút. Bởi vì đan sa có thể truyền pháp. Pháp lực dù ngòi bút xuyên vào lá bùa bên trong chứa đựng. Thế là phù lục hoàn thành. Đây chính là tục ngữ nói, một điểm linh quang tức là phù. Viết xong về sau ngậm một ngụm phù thủy, đem nguyên tinh xuyên vào phù thủy bên trong. Sau đó đều đều đất phun rơi tại trên lá bùa. Tấm bùa này liền có bước đầu sử dụng điều kiện. Nhưng, cái này còn không phải cuối cùng có thể hành pháp phù lục. Bởi vì còn thiếu khuyết lục, lúc này cần đem phù hợp trong tay tâm ở giữa. Tôn nghĩ mời tới thiên thần, câu thông bản thân mình lục trước, lấy chi gia trì tại phù văn bên trên, sau đó lại hành lễ tiễn biệt thiên thần. Đến tận đây, một tấm bùa chú mới tính cuối cùng hoàn thành. Triệu Nhiên khoa nghi phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Trong vòng luyện chi pháp lực rót vào phù văn cũng không chướng ngại. Nhiều tập luyện mấy lần liền có thể làm được. Thế là liên tục làm hơn 10 cái phù lục. Chế phù thời gian cũng từ ban sơ cái đã lâu thần giảm bớt đến thời gian cạn chén trà. Có thể nói càng ngày càng thành thục. Hắn vấn đề lo lắng nhất có hai cái. Một cái là nhà mình khí hải bên trong pháp lực là từ công đức lực chuyển hóa mà thành. Chế phù có hữu hiệu hay không? Trước mắt vẫn không biết. Thứ hai là chờ mình đạt tới thụ lục nhất giai cấp độ lúc. Đại trác, tiểu trác sư thúc sẽ như thế nào trợ giúp mình tiến vào thu hoạch được thụ lục thời cơ? Buổi sáng học tập vẽ bùa về sau. Buổi chiều chính là dựa theo chế khí phổ, ghi chép luyện chế pháp khí. Kinh lịch tại Hạ Quốc cảnh nội bị đuổi giết kiếp sống. Triệu Nhiên đã nhạy cảm ý thức được, mình sử dụng sát phạt loại pháp trận, công hiệu dùng cũng không tốt. Không phải nói Triệu Nhiên thiên tính không thích hợp sử dụng sát phạt loại pháp trận, mà là nói trước mắt hắn tu hành cấp độ quá thấp. Bố trí pháp trận về sau, tuy nói có thiên phú tăng thêm, có thể tăng sao trận uy lực, nhưng tổng thể mà nói vẫn không đủ. Xấu hổ chỗ ở chỗ. Mình đơn độc đấu pháp lúc tài nghệ không bằng người, cùng người liên thủ thời điểm lại không thể giúp đại ân. Ngược lại là mình từ Bùi Trung Trạch miệng nói nghe đồn đãi về sau. Mù suy nghĩ mà đến huyễn trận lệnh người hai mắt tỏa sáng. Biểu hiện coi như không tệ, liên thủ với Bùi Trung Trạch đấu pháp lúc công hiệu không tầm thường. Bởi vậy, Triệu Nhiên bắt đầu y theo, chế khí phổ, ghi chép. Mình suy nghĩ bắt đầu luyện chế huyễn trận loại pháp khí. Còn cao thâm hơn Đại Thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp. Bên trong ghi lại pháp khí mặc dù nhìn qua uy lực càng lớn. Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Trước mắt còn không có khả năng luyện chế vật liệu vấn đề tạm thời dứt bỏ không đề cập tới. Pháp lực của hắn cùng thuần thục trình độ đều không cho phép. Chế khí mấu chốt ở chỗ ba cái phương diện. Một là vật liệu, hai là mây triện, ba là chế khí chi hỏa. Đối Triệu Nhiên mà nói, trước mắt ba đều không, cho nên luyện không ra cái gì tốt trận bàn tới. Bất quá không quan hệ, có dù sao cũng so không có mạnh không phải. Triệu Nhiên tại chế khí phổ bên trong cẩn thận siêu kiểm, cuối cùng lựa chọn một loại tên là Nguyệt Minh Ngọc Giác pháp khí. Loại pháp khí này chủ dùng cho trấn tà hành pháp, lúc phát ra vang lên âm thanh đối với hồn phách cùng tà ma loại hình có áp chế hiệu quả. Ngoại trừ trấn tà bên ngoài, loại này vang lên âm thanh thẳng vào lòng người, còn có thể tỉnh lại bị tà ma xâm lấn thần trí. Mặt khác, Nguyệt Minh Ngọc Giác phát ra huỳnh quang như sáng trong ngân nguyệt, đối mê vụ chờ có đặc biệt bài trừ hiệu quả. Ánh sáng cùng âm chính là huyễn trận có hiệu quả chính yếu nhất nhân tố. Triệu Nhiên quyết định luyện chế một bộ trăng sáng ngọc giác trận bàn, làm mình phòng thân trận pháp. Hắn từ trong nhẫn lấy ra 6 khối lớn nhỏ thích hợp ngọc bội, đến Cốc Dương huyện một nhà tốt nhất cửa hàng bên trong nghiêm túc rèn luyện thành dùng được ngọc giác. Sau đó tại ngọc thợ rèn phó chỉ điểm, tự mình động thủ, tại mỗi một khối ngọc giác bên trên khắc ấn mây triện. Chế khí phổ bên trong có mây triện viết phương thức cùng hàm nghĩa. Hắn đối với cái này tiến hành thêm bớt, đem chọn bộ mây triện phân giải thành 6 vóc dáng mây triện, phân biệt khắc ấn tại 6 khối ngọc giác bên trên. Sau đó, Triệu Nhiên trong vòng luyện chi pháp hướng 6 khối ngọc giác trên mây triện rót vào pháp lực. Thế là 6 khối trăng sáng ngọc giác khí thai liền coi như hoàn thành. Tiếp xuống liền muốn tiến hành hỏa luyện. Triệu Nhiên không có trong truyền thuyết kim hỏa, cách lửa, chân hỏa, nghiệp hỏa các loại hỏa diễm hắn có thể thao tác, chỉ có bình thường nhất thường ngày chi hỏa, mà lại cho dù có tương đối cao chờ hỏa diễm có thể dùng, hắn cũng thao tác không được. Tỉ như cho hắn một loại theo như đồn đại cực kỳ thần diệu Nam Minh Ly Hỏa, hắn có thể sử dụng sao? Không nói trước làm sao thao tác vấn đề, chỉ sợ hắn ngay cả Nam Minh Ly Hỏa phạm vi 3 thước bên trong còn không thể nào vào được. Loại kia nhiệt độ cao là hắn không cách nào chống cự. Triệu Nhiên thu mua một chút thạch mặc, cũng chính là than đá, sau đó nung không ít than cốc. Nghiêm chỉnh mà nói những này than cốc cũng không hợp cách, bởi vì hắn nung phương thức rất có vấn đề, lò cũng không đạt tiêu chuẩn. Nhưng vô luận như thế nào, những này than cốc dù sao cũng so đơn thuần đốt củi tốt. Hắn dựa theo chế khí phổ trên truyền thụ khống hỏa chi pháp, thông qua khí trong nước pháp lực khống chế hỏa diễm mạch yếu cùng xa gần, liên tục phấn chiến 3 ngày 3 đêm. Vậy mà một lần thành công, đem cái này 6 khối trăng sáng ngọc giác luyện chế hoàn thành. Sau khi thành công, Triệu Nhiên lúc này ngã xuống đất ngất đi, ròng rã ngủ 1 ngày 1 đêm mới thức tỉnh, sau đó bỏ ra 2 ngày công phu mới điều chỉnh tĩnh dưỡng tới. Bởi vậy có thể thấy được chế khí không dễ. 6 khối ngọc giác luyện chế sau khi hoàn thành, Triệu Nhiên bắt đầu luyện chế trọn bộ trận bàn bộ phận trọng yếu nhất la bàn. Hắn đơn độc chọn lựa một viên ngón tay ngọc vòng, đem mây triện tuyên khắc trên đó. Những quá trình này đều cùng chế tác ngọc giác khí thai giống nhau, nhưng mấu chốt chỗ khác biệt ở chỗ, Triệu Nhiên muốn đem 6 khối ngọc giác biết niệm đánh vào chiếc nhẫn trên làm la bàn chuyên môn. Mây triện bên trong là pháp khí có lưu đặc biệt chứa đựng chỗ. Triệu Nhiên trong vòng luyện chi pháp tuyên khắc pháp khí mây triện lúc, đồng dạng yêu cầu một mạch mà thành, nhưng ở tuyên khắc cuối cùng, muốn giữ lại mấy phần, vẫn chưa thỏa mãn, chỗ muốn làm đến đã hoàn thành tuyên khắc, lại tựa hồ có lưu tiếc nuối, loại này vẫn chưa thỏa mãn, hoặc là nói, tiếc nuối chính là pháp khí biết niệm. Trong đó mùi vị thực sự không phải luyện khí giả bản nhân không thể trải nghiệm. Đem những này biết niệm đánh vào chiếc nhẫn, liền thành lập chiếc nhẫn cùng 6 khối ngọc giác ở giữa liên hệ. Đợi đến chiếc nhẫn thuận lợi thông qua hỏa luyện về sau,